Cổ đạo kinh phong, chương 710, trầm hương ngọc trâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong rời đi viện, chợt thấy hàn quang ẩn thấu, lại nghe thấy thiết thiết tiếng, là đi tới, lại thấy trên đất toát chứ một bồi đất, phía trên cắm một thanh thiết nhận, hàn quang lòe lòe, Đường Nguyên một mình đứng ở thiết nhận trước, đối diện chứ thiết nhận nghẹn ngào mà ngữ, hàn huynh ta mời ngươi một chén. Đem một chén rượu vẩy vào trên đất, Sở Phong đang muốn đi ra, Đường Nguyên đã phát hiện, là xoay người. Tiểu huynh đệ, Sở Phong tiến lên ấp thân hành lễ, tiền bối, Đường Nguyên gật đầu đáp lễ, Sở Phong hỏi, tiền bối ở, Đường Nguyên đạo, ta ở tế điện một vị cố nhân, Sở Phong bận rộn ấp thân đạo, vãn bối quấy rầy, tiền bối thứ lỗi, đang muốn lui ra, Đường Nguyên lại nói, tiểu huynh đệ xin dừng bước. Sở Phong dừng lại, Đường Nguyên đạo, tiểu huynh đệ còn có nhớ hay không, ngày đó bởi vì hoàng hậu bị đâm, cấm cung tứ đại bên trong thì tới trước đường môn yếu nhân, trong đó một vị tay cầm hàn quang bạch nhận cùng ta tỉ thí, đánh ngang tay. Hàn thiết nhận, Đường Nguyên gật đầu nói, hắn là ta quen biết nhiều năm cố nhân, võ công của hắn so với ta cao rất nhiều, ngày đó nếu không phải hắn có lòng tương nhượng ta không thể nào cùng hắn đánh ngang tay. Sở Phong không có lên tiếng, điểm này hắn sớm nhìn ra. Đường Nguyên đạo, hàn huynh là ta duy nhất đóng tâm đích bằng hữu, là một ta mà chết. Hắn, Đường Nguyên giọng mang bi sảng, đạo, ta thân vùi lấp kinh sư đại lao, được đem liền hình, hắn không tiếc cấp ngục đem ta cứu ra. Ta may mắn phải cưỡi, hắn lại bị khác ba vị bên trong thì ám sát ở cửa thành dưới. Ta không cách nào cho hắn nhặt xác, chỉ có thể thu hồi cái thanh này hàn quang thiết nhận. Thì ra là ngày đó hàn thiết nhận độc thân ngăn ở cửa thành hạ cuối cùng bị thuần kiếm quang, đẹp lạnh lùng đâm, khớp huyết cuồng đao ám sát thuần kiếm quang biết hàn thiết nhận cùng Đường Nguyên tình nghĩa thâm hậu, là đem hàn quang bạch nhận đưa về đường môn, Đường Nguyên nhận được hàn quang bạch nhận, liền biết hàn thiết nhận đã bỏ mình, vừa bi thả đỗng, là thoát đất lập nhận, tế điện cố nhân. Đường Nguyên đạo, hàn huynh bởi vì bị cừu gia đuổi giết vào thục mà cùng ta quen biết, hắn biết được mình một môn bị diệt là ra đi không từ giả, bắt đầu đếm từ số một đuổi giết những thứ kia cừu gia, cho đến thứ chín hộ, khi hắn giết hết thứ nhất gia lão thở nhỏ, thấy một 10 tuổi không tới đích cô gái ôm một chưa chân tuổi nữ anh đứng ở máu bạc trong, từ nay nhìn đạm giang hồ, ẩn vào trong cung, thành cấm cung nội thị. Sở Phong im lặng, ai có thể nghĩ tới một cấm cung nội thị có như vậy một đoạn thê chua chuyện cũ. Đường Nguyên đạo, hàn huynh trước khi chết bày hai ta sự kiện, một món là hy vọng ta thay mặt vì tế điện kia hộ cừu gia, tìm về cái đó ôm trong ngực nữ anh đích cô gái, khác một món là đem chi này bích ngọc châm cắm ở hắn tiểu nữ đích mộ phần thượng. Vừa nói từ trong ngực lấy ra một chi bích ngọc châm. Không, hồi phục, một lâu 2012, 10, 20 12 giờ 29 tố cáo, 110 em dây z, nhân trung long phượng 11, chi này bích ngọc châm. Đường Nguyên đạo, chi này bích ngọc châm vốn là hàn huynh chuẩn bị đưa cho tiểu nữ đích đáng tiếc chưa kịp vừa thấy đã gặp diệt môn. Hắn hy vọng ta thay mặt hắn thượng một nén nhang, đem chi này bích ngọc châm cắm ở hắn tiểu nữ mộ phần thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong không khỏi nhìn chăm chú chi này bích ngọc châm, liền nghe phải một tia thuần hậu thanh nhã chi hương, là trầm hương. Thì ra là chi này bích ngọc châm đích châm chuôi này đây trầm hương tượng gỗ thành, hơn nữa còn là nước vào tức chìm đích chìm nước hương, chân quý vô cùng, có thể gặp mà không thể cầu, châm đầu khảm chứ một quả ngọc tuyền châu, ôn nhuận tư trạch thanh hoa bên trong uẩn, điêu khắc càng là rất khác biệt, một loại châm đầu điêu khắc phần nhiều là châu hoa điểu thú, nhưng cái này châm đầu điêu khắc cũng là một mảnh thảo diệp, này đây mực xanh biếc ngọc tế trác mà thành một bụi ngậm thẹn thùng cỏ, mỗi một từng mảnh đích tiểu diệp đều là tinh tế nhu nộn, trông rất sống động. Sở Phong nhìn bụi cây này ngậm thẹn thùng cỏ, đầu rất tự nhiên hiện ra một người, nhu nhược tiêm tiêm, ngậm thẹn thùng đáp đáp, nếu ra nước phù dung. Tránh xuất thần, vang lên bên tai Đường Nguyên thanh âm. Tiểu huynh đệ, ngươi ngày mai liền muốn rời đi đường môn. Sở Phong vội nói, vãn bối chuẩn bị chạy tới đại đồng. Đường Nguyên đạo, tiểu huynh đệ ta có một chuyện mạo muội muốn nhờ. Sở Phong đã đoán được là hỏi, là hàn bên trong thị sở bày chuyện. Đường Nguyên đạo, đường môn mới vừa gặp bị thương nặng ta không dám nhẹ ra, huống chi ta là vượt ngục thân, triều đình đã chuẩn bị đối phó đường môn, ta càng không thể rút người ra cố này hàn huynh lâm trung sở bày ta nhưng lại không có có thể vì lực. Sở Phong im lặng, Đường Nguyên thân là đường môn gia chủ, ở như thế tình huống, hắn quả thật không thể nào bỏ lại cả gia tộc đi song thành hàn thiết nhận sở bày. Đường Nguyên lại nói, hàn huynh đề cập tới kia hộ cừu gia chỗ ở thôn gọi ven sông thôn, ở ly dưới chân núi, vị nước chi tân. Tiểu huynh đệ lần đi đại đồng, tất trải qua ly sơn, ta hy vọng tiểu huynh đệ có thể thay vì tế điện. Sở Phong vội nói, chuyện này quá mức dịch, chỉ không biết kia hộ cừu gia tên họ. Đường Nguyên đạo, hàn huynh cũng không nói tới cái này kính xin tiểu huynh đệ phí tâm dò xét. Sở Phong đạo, vãn bối hiểu được. Đường Nguyên lại nhìn hướng trong tay Bích Ngọc Trâm, Sở Phong cho là hắn muốn giao cho mình, là đưa tay nhận lấy, thay vì nói là đưa tay nhận lấy cũng không bằng nói là đưa tay đoạt lấy, bởi vì Đường Nguyên căn bản không biết Sở Phong là như thế nào từ trong tay mình nhận lấy Bích Ngọc Trâm đích. Sở Phong đạo, tiền bối yên tâm, ta sẽ đem chi này Ngọc Trâm cắm ở hàn bên trong thị tiểu nữ mộ phần, chẳng qua là nhà hắn hương nơi nào. Đường Nguyên ngớ ngẩn, thật ra thì hắn cũng không tính toán đem Bích Ngọc Trâm giao cho Sở Phong, hắn còn là muốn tự mình hoàn thành hàn thiết nhận cái này một thung di nguyệt, lại không nghĩ rằng Sở Phong một cái đem Bích Ngọc Trâm nhận, liễu đi cũng không tiện phải về, là đáp. Hàn huynh từng nói tới, hắn vốn là cư với đủ lỗ đất Thanh Châu duy nước một dãy, viết Hàn Đình. Hồi phục hai lâu 2012-10-20-12:29 tố cáo, 110MJZ, nhân Trung Long Phượng 11. Sở Phong đạo, vãn bối nhất định hoàn thành hàn bên trong thị chi di nguyện. Sau đó đem Bích Ngọc Trâm thu vào trong ngực, việc đã đến nước này, Đường Nguyên cũng không tiện nói gì, chỉ có gật đầu nói. Như thế làm phiền tiểu huynh đệ, Sở Phong là ấp thân trở lui. Đường Nguyên xoay người phục đối với Hàn Nhận đạo, Hàn huynh ta ngươi bình thủy tương phùng, Hàn huynh bỏ sinh vì ta, Đường mỗ cảm kích không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong đem rượu vẩy vào trên đất, mình uống một hơi cạn sạch lại rót đầy một chén, đạo. Hàn huynh trước khi chết sở bầy, Đường mỗ cánh khó khăn bận tâm, Đường mỗ sinh không thể tẫn nghĩa, chết không thể vì Hàn huynh nhặt xác, Đường mỗ thẹn với Hàn huynh. Nói xong lại đem rượu vẩy vào trên đất, mình uống một hơi cạn sạch nữa rót đầy một chén, đạo. Hàn huynh ân đức, Đường mỗ tất tâm khó khăn báo, kiếp này tình tẫn, chỉ mong kiếp sau sẽ cùng Hàn huynh kết nghĩa, ngàn chén một say. Lại đem rượu vẩy vào trên đất, đồng thời nhỏ xuống hai giọt anh hùng nước mắt. Nguồn, Sở Phong đang muốn trở về phòng, trải qua Quá Quân căn phòng, thấy Quá Quân đang trụ trượng mà đứng tựa như nhược thất thần, liền vội vàng tiến lên hành lễ, Quá Quân lấy lại tinh thần, gật đầu đáp lại. Sở Phong hỏi, Quá Quân thân thể khỏe không? Quá Quân đạo, đã không còn đáng ngại, Sở công tử có lòng. Sở Phong đạo, vãn bối không quấy rầy Quá Quân, đang muốn rời đi chợt nhớ tới cái gì, lại dừng lại. Quá Quân hỏi, công tử có chuyện? Sở Phong đạo, ta có một chuyện muốn hỏi Quá Quân, kính xin Quá Quân chi tiết báo cho. Quá Quân đạo, Sở công tử xin hỏi. Sở Phong hỏi, 500 năm trước Khói Thúy Cửa đến tột cùng vì sao bị diệt? Quá Quân trầm mặc một hồi, bèn nói, công tử mời theo lão thân tới. Sở Phong là đi theo Quá Quân đi tới một tòa lầu các trước thượng thư. Tông Lục Các, ba chữ to, chỗ ngồi này lầu các hiển nhiên hồi lâu không người đặt chân, cửa hàng một lớp bụi trần, ngay cả khóa cửa cũng lộ ra chút đồng xanh biếc. Quá Quân mở cửa khóa trụ trượng mà vào, Sở Phong cũng đi vào theo, chỉ thấy bên trong để một hàng kệ sách, phía trên đặt ở một quyển vốn thật dày đích bộ tử, dính đầy trần tích. Quá Quân đạo, chỗ ngồi này lầu các là đường môn cất giữ tộc phổ đích địa phương, mỗi 10 năm mở một lần, thu lục tộc truyện. Vừa nói đi tới trước kệ sách rút ra một quyển tộc phổ. Quyển này tộc phổ đã hoàn toàn phát hoàng, nhưng vẫn bảo tồn phải tương đối tốt. Quá Quân một mực lật tới một tờ, bèn nói. Công tử mời xem, Sở Phong là gần trước, chỉ thấy cái này một tờ thượng viết đều là đường môn tộc truyện, trong đó có một nhóm như vậy viết. Là năm, Đông Hoàng Ma Quân tịch quyển thiên hạ chín phái chấn động, đại hữu tóm thâu thục chung chi thế, đường môn là hợp Nga Mi, Khói Thúy, muốn trở Ma Quân vào thục thục liêu Khói Thúy cửa cánh thầm thông Ma Quân, bối ước phản qua, dĩ chí đường môn bị thương nặng, đường môn là hợp Mộ Dung, diệt chi. Đoạn này ghi chép mặc dù ngắn gọn, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra năm đó là Khói Thúy cửa bối ước phản qua, đường môn không thể không liên hiệp Mộ Dung diệt chi. Bất quá Sở Phong tâm tồn nghi vấn, nếu đường môn ngay từ đầu là liên hiệp Nga Mi, Khói Thúy đối kháng Đông Hoàng Ma Quân, như vậy Khói Thúy phản qua, đường môn hẳn trước tiên liên hiệp Nga Mi, mà không phải là Mộ Dung, bởi vì Nga Mi cùng đường môn cùng chỗ thục chung, cách xa nhau không xa, nhưng đường môn lại bỏ gần cầu xa, liên hiệp xa ở mấy ngàn dặm Cô Tô Mộ Dung mà diệt Khói Thúy, cái này tựa hồ không hợp tình lý. Hơn nữa Khói Thúy cửa một chuyện lại cũng liên lụy tới Nga Mi, xem ra có cơ hội phải hỏi hỏi Vô Trần, bất quá nàng hơn phân nửa là không có trả lời. Quá Quân nhìn ra Sở Phong nghi ngờ, bèn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc truyện là đời trước thu lục, khó tránh khỏi thiên về bổn môn, nhưng thân thể to lớn sẽ không điên đảo thị phi, xin. Mời công tử châm trước, Sở Phong cũng không tiện nói gì, là gật đầu nói. Ta cũng tin tưởng sẽ không, Quá Quân khom người đạo. Đa tạ công tử, Sở Phong vội vàng vịn, bèn xuất núi liễu lầu các đờ Quá Quân trở về tới căn phòng, là cáo lui. Quá Quân đạo, lần này đường môn được cứu, có nhiều Sở công tử bôn ba xuất lực. Công tử ngày mai rời đi, thứ cho lão thân không cách nào xa đưa, công tử bảo trọng. Quá Quân bảo trọng, Sở Phong rời đi Quá Quân căn phòng, trở lại xương phòng. Thiên ma nữ nằm ở trên giường, hợp chữ mắt triển lộ chữ hai hàng thon dài đích mắt lông mi. Sở Phong lòng của dâng lên một tia ấm áp, hắn biết thiên ma nữ nhất định chưa ngủ, là nhiếp thủ nhiếp cước lên giường, nghiêng người nằm ở bên người nàng, đưa tay ôm nàng yêu tư, chầm chữ nàng vai, là bình yên ngủ. Cách chương.